em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 114, kế hoạch xử lý chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ba cô gái ra về, ai về nhà nấy. Sau khi về nhà, Dương gọi điện đặt lịch ở chán ba nữ hoàng. Cậu gọi điện thoại báo cho Han tối thứ bảy tới quán nhà cậu, rồi cùng đi xử tội hai ông kia. Một lúc sau Nam về nhà. Vợ ơi, anh về rồi. Anh đi lên lầu thấy Dê đang nằm chơi một mình. Anh bước tới bế con rồi nói chuyện với nó. Một lúc sau Dương đi vào, cậu mặc áo thun quần đùi, trang điểm nhẹ. Trông xinh đẹp lắm, đôi môi hồng căng mọng. Anh về rồi à? Dương hỏi với tâm thái bình thường như không có chuyện gì. Ừ, anh đi lo công việc với nhóm. Mà em đi đâu về mà ăn mặc xinh thế? Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Em, có hẹn với bạn đi chơi thôi à? Dương cười tươi vui vẻ khi nghe nói về bạn. Em ấy đi đâu về mà trang điểm vậy chứ? Bình thường đi với mình cũng chẳng trang điểm xinh thế. Bạn gì mà quan trọng thế nhỉ, đi về cười vui vẻ nữa chứ. Cả hai đứng nói chuyện một lúc thì điện thoại Dương reo lên. Dương vội vàng ra ngoài nghe điện thoại. Alo, em nghe đây anh ơi. Nhân vật bí ẩn đó là ai? Anh ơi, nói gì mà ngọt thế, em quên mình đã có chồng và con à, anh cố tình nói to. Con khóc rồi em ơi. Người trong điện thoại chắc cũng nghe thấy. Cậu cố tình không để lộ rằng hôm nay cậu đã gặp anh, thấy anh đi đâu làm gì. Cậu làm ngơ như không biết kế hoạch của anh. Nghe điện thoại xong cậu đi vào. À anh nè, tối thứ bảy tuần này anh rảnh không? Anh có chút việc bận rồi. Em có chuyện gì hay sao? Không có, chỉ là em thấy lâu rồi chúng ta không hẹn hò. Nên em tính sẽ đi đâu đó đổi gió. Cậu muốn thử anh xem cậu có quan trọng hơn bữa tiệc đó của anh không? Nhưng khiến cậu thất vọng rồi. Sau một lúc suy nghĩ, anh Vân từ chối để hẹn hò với vợ. Vì bữa tiệc này chỉ có một lần, còn hẹn hò thì khi nào cũng được. Vậy còn con ai trông? Cuối tuần có cả ông bà nội ngoại qua chăm luôn mà. Nếu anh bận thì đi công việc của anh đi, lần sau chúng ta đi cũng được. Cậu quay vào nhà tắm, tắm rửa thay đồ xuống nấu cơm cho cả nhà. Bữa cơm thịnh soạn 8 món chỉ trong vòng 15 phút. Xong quay hết cậu ra mời ba mẹ vào ăn cơm. Ba chồng bảo dâu nhà mình nấu ăn ngon quá. Mẹ chồng khen Nam có phước mới lấy được Dương. Thằng bé ngoan ngoãn, đáng yêu lại biết yêu thương gia đình, nấu ăn ngon. Quan trọng là suốt bao nhiêu năm vẫn một lòng một dạ với anh. Qua nhà Tùng, anh vào nhà thì thấy Han để sẵn cho một thao đồ dơ của con. Hôm nay Han cố tình không mặc bỉm cho Saru, để Saru đái trong quần. Giờ là ngập thao cho Tùng giặt. Anh về rồi đây, anh đi vào phòng hai vợ chồng. Thấy Saru đang ngủ, Han thì nấu ăn. Han thấy chồng về cậu cũng phải thật bình tĩnh để không bị lội. Anh về rồi à, rửa tay vào ăn cơm đi. Han bước đi lên lầu giả vờ loạng choạng say sầm mặt mày. Em không ổn rồi, em lên lầu nghỉ trước. Anh tự ăn cơm đi nha, anh ăn xong dọn giùm em nha. Tùng nghe vợ nói khéo như vậy trong lòng lại càng cảm thấy có lỗi. Han đi lên lầu quay đầu lại nhìn, tức quá đấm vào tường, nhưng phải cố nhịn tới ngày xuất binh. Tùng ăn cơm xong rửa chén bát dọn dẹp, anh đi lên lầu để nghỉ trưa. Bước vào nhà tắm thì ôi trời ơi, một thao đồ dơ của con, cái này là dành cho mình sao? Mình phải ngồi giặt hết sao? Tùng suy sụp nhìn ra vợ đang mệt, anh không thể sai vợ làm được, anh đang ngồi xuống giặt đồ. Tối thứ bảy đã tới, anh ăn mặc phong cách ăn chơi. Không quá kịch thiệp, không quá bèo nhèo, nói chung đẹp trai lắm rồi. Anh còn xịt nước hoa các kiểu, cả năm anh mặc đồ sành điều thời trang lắm, cả năm cùng tới quán bar. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi được nhân viên dẫn đường, anh vào phòng BS, một phòng VIP. Sau khi mấy ông đi 30 phút thì đám Dương cũng bắt đầu make up để đi. Han ăn mặc cực kỳ sexy, Dương cực kỳ mê ly và cuốn. Mấy thằng gay nhìn là mê liền, trai thẳng cũng phải ngước nhìn. Vẻ đẹp không phân biệt giới tính, gái thấy cũng yêu, trai gặp cũng khoái. Luna cũng đi cùng hai người, vì muốn gặp Lục Huy. Hôm nay Luna mặc cái đầm dề thương cực kỳ luôn ý, cả ba người bước vào. Phòng VIP BS 2 năm người uống bia nhậu nhét, nói chi hiện này kia. Không biết ai gọi cho năm anh năm con đào, vòng một khủng vòng hai, vòng ba, vòng nào ra vòng nấy, nhìn ngon quá ngon. Cái này là suất đặc biệt của các phòng VIP, nhân viên tự ya đưa vào. Quan bữa nay có chương trình đặc biệt, sẽ có tiết mục của các cô gái, chàng trai múa cột. Năm anh này cũng tò mò ra xanh xem mua cột, bàn VIP được ngồi trên cùng. Chính Dương đã thuê một số cô gái và chàng trai để múa cột. Cả năm người ngồi xem mê đắm luôn, mày nhìn các ông chồng của chúng ta đi. Hư hỏng quá rồi, lần này về không phạt thì không được rồi. Cả hai tức tối lắm, riêng Luna cũng buồn không kém. Cậu không nghĩ anh cũng thích xem những cái này. Dương đề xuất với bên quán, Sau đây sẽ là bài hát tình yêu xanh mượt của ca sĩ giấu tên trình bày. Dương là người hát còn Luna và Han nhảy phụ họa. Cả ba đều đeo mặt nạ, giọng hát đó quen quá nhưng cậu ta nhìn ngon quá. Nam gọi cho nhan viên bảo muốn cậu ta xuống tiếp rượu. Anh cũng hơi xỉn rồi, nghe thì nghe thôi không để ý giọng hát lắm. Nhân viên không dám manh động đưa mắt nhìn Dương. Dương gật đầu đồng ý, sau khi kết thúc bài hát. Dương được mời vào phòng VIP BS một tiếp rượu với nhóm. Có thể là vì sau sinh một tháng nay, hai người chưa làm gì nên anh có chút xúc cảm với cậu ta. Tùng nhắm được cô gái sexy kia chính là vợ cậu. Cũng mời cô ta vào phòng luôn, còn Lục Huy kia thì ngây người nhìn bé Luna đáng yêu. Cả ba được xếp vào phòng cùng nhau, vào phòng cả ba hơi bị sốc vì cảnh tượng trụy lạc trong đó. Năm cô gái khêu gợi nhìn muốn nổ con mắt, Nam nói, Nam tụi em ra ngoài trước đi, tụi anh có bạn rồi. Có một cô gái đi qua ghé sát hôn má Nam. Có người thì ôm Nam, có cô thì ôm hôn Tùng. Dương nắm chặt bàn tay lại, móng tay đâm thẳng vào lòng bàn tay chảy máu cách Trương.